quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 394, chương 2828, Phục Kích, phần 2. Diệp Thiếu Dương ủy khuất đứng ngẩn ra. Ta chính là muốn khuyên nàng không nên sát sinh. Nàng chưa kịp chờ ta nói xong thì đã chạy. Nàng chạy không xa, để ta đuổi theo nàng. Qua qua nói rồi hướng dưới núi mà đuổi theo nàng. Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm một chút. Nghĩ đến biểu hiện kỳ quái vừa rồi của Bích Thanh mới buồn bực. Dù là có hiểu lầm thì cũng vì sao mà khóc chứ. Cả đoàn người đều cười, không ai nói gì cả. Chủ Tĩnh Như thở dài yếu ớt. Thiếu Dương ca, huynh chính là đừng có hỏi đó, tâm tư của phụ nữ huynh đừng có hỏi, huynh hỏi cũng chẳng ai trả lời đâu. Không đủ sức là sao? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Chủ Tĩnh Như cười cười. Thì nói để cho huynh đừng hỏi. Diệp Thiếu Dương không rõ ràng cho lắm. Bất quá phụ nữ để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lạ. Bích Thanh là phụ nữ, thôi được rồi, coi như nàng là phụ nữ vậy. Diệp Thiếu Dương bảo Bánh Bao cũng đuổi theo, bảo nó cùng qua qua cùng đi tìm Bích Thanh. Một đoàn người đang xuống núi, Lão Quách đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, giễu cợt. Tiểu sư đệ, cây ngay không sợ chết đứng. Này, huynh có ý gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách, không rõ vì sao lão đột nhiên lại nói như vậy. Thì ta nói là cây ngay không sợ chết đứng, làm chuyện gì mình không có tư tâm thì là tốt rồi. Lão Quách làm bộ lờ đãng nói, nhưng Diệp Thiếu Dương lại nghe ra cái gì không thích hợp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, làm bộ lờ đãng, quay mắt liếc một cái, khóe mắt quét qua một hình bóng, trong tâm bỗng nổi lên một trận hồi hộp. Lại nhìn Lão Quách, cũng nhìn hắn, ánh mắt giao nhau đều hiểu ý. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu. Các người đi trước đi, ta muốn đi xuống dưới núi xem căn phòng nhỏ kia một chút, bịt lại cái lối đi xuống phòng ấn. Bạch Mi, ngươi đi theo ta. Ngô Gia Vĩ cũng không hiểu lắm, nói một tiếng rồi đuổi theo. Vừa đi được mấy bước, Chủ Tĩnh Như nhìn đằng sau lưng của hắn, cau mày cả kinh kêu lên. Thiếu Dương ca, sao bóng với người của huynh không có giống nhau đâu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, cái bóng của mình đột nhiên co rút theo hai chân của mình tràn ra, phàm lại chính là dính sát vào, lập tức cảm thấy tê dại vô lực. Cái bóng leo lên đến đầu gối, Diệp Thiếu Dương cảm giác hai đầu gối nhũn ra, suýt nữa thì muốn quỳ xuống. Bất quá cũng là hắn đã sớm có chuẩn bị, lơ rút tay từ trong túi quần, trong tay lấy ra hai tờ ám kim thần phù, phân biệt dán lên đầu gối của mình. Linh phù gặp phải bóng đen kia kêu lên một tiếng rồi bốc cháy, tỏa ra địa ngục chi hỏa. Bóng đen nháy mắt hướng về rút phía hai chân. Thiên địa vô cực, tiềm long vật dụng, tử nguyệt thanh phong, trần hoàng hoành lộ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương lật tay một cái lấy ra thái ất phất trần, ở trên chấm xuống phù hỏa, hướng hai chân quét qua, đem hắc ảnh từ hai chân đuổi xuống dưới. Nhưng thân người ở dưới ánh mặt không có khả năng không có bóng. Mặc dù hắc ảnh chìm xuống tận chân, một khi buông lỏng, bóng đen lại bò lên. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Bóng đen bị phù hỏa đánh đuổi, vội vàng lấy ra hai cây hồng tuyến, treo hai đồng đúc mẫu tiền lớn ở trên mắt cá chân của mình. Buông thái ất phất trần ra, quả nhiên bóng đen lại một lần nữa tràn lên đến mắt cá chân, bị hồng tuyến chặn lại, toát ra khói vàng không ngừng thiêu đốt trên hồng tuyến và cả đồng đúc mẫu kia nữa. Đồng đúc mẫu ban đầu lạnh lẽo lập tức trở nên nóng bỏng, giống như hai cái bàn là chạm vào đốt cháy cả da thịt. Diệp Thiếu Dương đau đến nhè răng trợn mắt, nghiến răng nhịn đau, cất bước chạy như điên vậy. Thiếu Dương ca! Triệu Tĩnh Như không biết trên người Diệp Thiếu Dương phát sinh điều gì, gấp gáp muốn xông tới theo. Lão Quách ngăn nàng lại, ngăn luôn tất cả mọi người để cho bọn họ đừng có qua, làm cho Diệp Thiếu Dương phân tâm. Chỉ có Ngô Gia Vĩ chạy theo Diệp Thiếu Dương, chớp mắt đến chân núi. Diệp Thiếu Dương cảm giác hai đồng đúc mẫu kia đã chạm vào da thịt, đau đến bắp thịt run rẩy nhưng không dám dừng lại, một bước vọt vào trong phòng nhỏ. Ngô Gia Vĩ cũng lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương giữ cửa đẩy lên. Căn phòng nhỏ này vốn không có cửa sổ, sau khi khép lại một chút ánh sáng cũng không có, khắp nơi chỉ đen kịt một màu. Không có ánh sáng, tự nhiên cũng không có bóng. Diệp Thiếu Dương cảm giác hai chân của mình lập tức sẽ không đau nữa. Thiên nhãn, mở thiên nhãn! Diệp Thiếu Dương nói với Ngô Gia Vĩ, còn mình cũng mở thiên nhãn. Trong bóng đêm, hướng bốn phía mà nhìn lại. Thiên nhãn không thể làm cho người ta nhìn thấy đồ vật ở trong bóng đêm, thế nhưng giống như tia hồng ngoại, có thể nhìn thấy tà vật ở xung quanh. Diệp Thiếu Dương cũng không có thấy tà vật gì, vẫn là một mảnh đen kịt. Không thể nào! Một tiếng cười đàn ông vang lên trong đêm tối, tiếng cười man dợ, có vẻ khoái chí lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, không tìm được phương hướng phát ra âm thanh, tạo cảm giác như tiếng cười kia chỗ nào cũng có. Diệp Thiếu Dương, ta cho tới bây giờ đều nghĩ rằng ngươi là một người thông minh. Thật không ngờ ngươi trong tình thế cấp bách cũng phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy. Trong gian phòng không có ánh sáng, cũng không ai có bóng, nhưng ngươi có nghĩ tới không, bóng tối chính là ta. Ở trong bóng tối thì ta sẽ ở bất kỳ đâu. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tỉnh táo nhìn bốn phía, bây giờ mới hiểu được vì sao mình mở ra thiên nhãn vẫn chỉ là một vùng tăm tối. Ảnh mị, không chỗ nào là không có mặt, chiếm toàn bộ không gian ở đây. Người vẫn là đi theo ta? Không sai, lúc đầu nghĩ ở trong Cửu Tinh Cát bắt người, không nghĩ tới nửa đường lại có Cửu Ma Thượng Sư, không thể làm gì khác hơn là đành để ngươi đi. Nhưng ta làm sao để ngươi về được? Diệp Thiếu Dương, một trận chiến này ta đã chờ lâu rồi. Để ta diệt thân thể và hồn phách của ngươi, đưa ngươi mang nguyên thần về Hiên Viên Sơn. Đúng thật là dẫm vào cứt chó mà. Có đôi lời nói như thế nào, mới ra khỏi hang hổ thì lại vào ổ sói. Đúng vậy, nó giống hệt loại tình cảnh bây giờ vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi là Thái Âm Sơn trưởng lão, cũng có thân phận, dạng này làm như vậy có được không? Không công bằng. Chúng ta đi ra ngoài đánh nhau, một đấu một, thế nào? Công bằng. Ảnh mị cười như điên. Diệp Thiếu Dương, người nhân gian coi như là vô địch, vậy mà ngây thơ như vậy sao? Thủ đoạn quan trọng là đạt được kết quả, đơn đấu à? Một trận gió cuốn lên, có vô số đường tơ thiêu đốt ở bên trên thân thể của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương châm một đạo phù hỏa, nhìn lại thân thể, lập tức không khí tan ra nồng nặc, giống như là cọng tóc hướng trên người mình quấn lên. Phù hỏa đốt đến đâu, hắc khí lùi đến đó, nhưng lập tức lại vọt tới ở hướng khác. Diệp Thiếu Dương xoay ngọn đèn dầu vòng quanh mình xoay tròn, đem hắc ảnh bức lùi. Thế nhưng bóng đèn thôn phệ lực kia, nó suy tính rất kỹ càng, không ngừng chèn ép phù hỏa. Trong một thời gian ngắn, phù hỏa đã muốn tắt. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra mấy tờ linh phù để châm lửa, bảo vệ quanh thân. Hắc ám chi lực của ta không bao giờ hết. Ta muốn xem trên người ngươi liệu có bao nhiêu linh phù đây. Ảnh mị dùng một giọng điệu trêu tức mà nói, điều khiển bóng đen tiếp tục tiêu hao phù hỏa. Chương 2829, tỷ thế phần 1. Loại cảm giác này giống như là mèo vờn chuột, ngược lại người trốn cũng không thoát, thì cứ như vậy không ngừng tiêu hao ngươi, nhìn ngươi từng bước tiến dần đến tử vong. Còn Ngô Gia Vĩ đang vẫn dựa lưng vào cửa, không hề động, không phải là không phản kích mà là không biết nên làm gì. Một đối thủ đứng ở trước mặt ngươi, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu thì cũng có thể đánh một trận, thế nhưng muốn đánh bây giờ còn không tìm được người. Ngô Gia Vĩ vốn không am hiểu phương phê diện phủ triện pháp thuật, mà hắn chỉ dùng kiếm. Cục diện trước mắt hắn không biết là đánh vào đâu, không biết làm sao để mà giúp Diệp Thiếu Dương được. Thiếu Dương ca, thế nào rồi? Ở bên ngoài mặt trời chói chang, Chu Tĩnh Như chờ nửa ngày không có động tĩnh gì, nhịn không được hướng Lão Quách và Thu Oánh để cầu giúp đỡ. Chờ đó, phải tin tưởng hắn chứ. Lão Quách hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ảnh mị lúc đầu muốn chơi trò mèo vờn chuột, kết quả lại phát hiện ra con chuột này thật sự không tầm thường. Linh phủ của Diệp Thiếu Dương mặc dù cũng không tầm thường, thế nhưng chỉ được một lúc bị hắn tiêu hao đến mấy chục tấm linh phủ. Diệp Thiếu Dương vẫn không hề hoang mang mà lấy ra nhiều linh phủ hơn, hơn nữa đều đã hỏa phủ xong. Người lại có nhiều linh phủ như vậy sao? Âm thanh của ảnh mị lộ ra tức giận. Sao, có nhiều không? Những thứ này là lúc trước tiến vào cửu tinh các ta đã đốt trước đó. Ta đã vốn định dùng ở trên người của Tinh Nguyệt Nô, kết quả cũng không kịp dùng. Nhiều thì không dám nói, nhưng mà mấy trăm tấm thì có đó. Dù người có mấy ngàn tấm thì cũng có lúc phải dùng hết. Tốt, vậy ngươi đừng sốt ruột, cứ chờ đó. Lại qua một hồi, ảnh mị thật sự sốt ruột, không muốn hao tổn như vậy. Mặc dù linh phủ luôn có lúc dùng hết, đột nhiên thay đổi chiến thuật, Diệp Thiếu Dương ngưng tụ lại một đạo hắc ảnh trước người, trong nháy mắt phá khai linh phủ hướng hắn phóng qua. Thiên địa thanh minh, một đạo linh phủ bốc cháy. Cùng một lúc, ảnh mị nhào tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, nhưng lập tức bị một đạo bạch quang bắn trúng, hất văng ra ngoài. Cũng không phải là thật sự sáng lóa, mà là mặt kính của âm dương kính mượn ánh sáng của phù hỏa chiếu ra. Cái bóng này là một thứ vô hình vô tướng, nhưng ở trong mặt kính kia cũng bị in lại, không thể nào xuyên qua. Đương nhiên trước đó chỉ là suy đoán của Diệp Thiếu Dương, bây giờ đã được chứng thực. Ảnh mị bị bắn ra ngoài nửa ngày cũng không động tĩnh. Thế nào, thất bại nhỏ nhỏ cũng muốn buông tha sao? Diệp Thiếu Dương đùa bỡn. Ảnh mị yên lặng trong chốc lát rồi lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá một chút tài mọn này thì sao nào? Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi cũng đừng có nói nhảm. Tuyệt chiêu gì thì toàn bộ lấy ra mà dùng. Muốn sống, muốn chết thì trông vào lần này đi. Ảnh mị cười khẽ, một lát không có công kích động tĩnh gì. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân như nhũn ra, dường như là mình rơi vào trong bùn đất. Vội vàng châm hai tờ linh phủ rọi sáng. Cúi đầu nhìn, mặt đất dưới chân nứt ra một cái lỗ, ở bên trong tản ra hắc khí nồng đậm. Lấy mình làm chủ, nhanh chóng chảy xuôi, không ngừng hướng trên người mình mà lan tràn. Dường như có vô số cánh tay đang kéo chân mình, đang dùng lực hướng xuống mà kéo. Từ chỗ sâu khe hở, truyền đến tiếng gào khóc, thảm thiết, chính là vô gian địa ngục. Ảnh mị quả nhiên là dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình. Diệp Thiếu Dương, ta xem ngươi làm sao mà trốn đây. Ảnh mị nhìn hình ảnh lẻn vào trong khe, hai đạo bóng đen đang túm lấy Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cảm thấy không chống đỡ được, kể từ lúc đó càng lúc càng chìm xuống, dưới chân tựa như một cái đầm lầy, căn bản không có chỗ nào mượn lực. Diệp Thiếu Dương vội vàng thi pháp, dùng tu vi của mình chống cự cỗ lực lượng này, nhưng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ. Rất nhanh, hắn toàn bộ phần eo đều chìm vào trong cái khe, chìm trong hắc khí, tựa như ở trong biển lửa, cảm nhận được một loại thống khổ vì bị thiêu đốt. Thắng lợi đã trong tầm mắt, ảnh mị càng không buông tay, nhất định kéo Diệp Thiếu Dương, muốn triệt để đưa hắn vào trong vô gian địa ngục, đem thân thể và hồn phách đưa cho những ác linh ở trong đó. Chính mình cướp lấy nguyên thần của hắn, đưa về Hiên Viên Sơn, coi như là đại công cáo thành. Ngô Gia Vĩ đứng ở trong góc, nhìn thấy u quang lộ ra từ trong cái khe kia, xuất thần nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không ngừng trầm xuống, tay cầm kiếm toát đầy mồ hôi. Ở bên trong Cửu Tinh Các, nguyện lực hình thành những quang cầu vây quanh Thanh Châu đỉnh, không ngừng đem nguyện lực truyền đến trên đỉnh. Trên đỉnh ánh sáng màu xanh lập lòe, lúc sáng lúc tối. Thời gian vẫn trôi, bỗng nhiên mấy đạo linh quang từ trên Thanh Châu đỉnh bắn ra, quấn lại ở trên không trung, không ngừng biến ảo thành những hình thù kỳ dị. Lúc thì giống như là một con quái điểu, khi thì giống như là tổ ong, lúc thì như là một ngọn lửa, khi thì như một đóa hoa thật lớn nở ra, tuyệt đối vô cùng hoàn mỹ không thể tả. Linh quang cuối cùng tán đi, hóa thành một tầng xương trắng bao trùm quanh Thanh Châu đỉnh. Ở bên trên lấm tấm lóe sáng như một bầu trời sao vậy. Sau đó mọi thứ im ắng một khoảng thời gian độ một nén nhang, đột nhiên nhẹ nhàng bị đánh tan. Một đạo thân ảnh từ bên trong Thanh Châu đỉnh bay ra, chính là Tinh Nguyệt Nô. Nàng bay giữa không trung, tất cả tinh quang đều không ngừng tụ lại trên người nàng, tạo thành một đóa mây xanh thật lớn, sau đó quán nhập vào dưới chân của nàng. Có thần quang ngũ sắc quanh thân của nàng tụ lại thành một tầng dày. Hình tượng này nếu như mà nhân loại bình thường nhìn thấy sẽ coi nàng như là thần tiên nổi danh. Trên thực tế, nàng xác thực cũng coi như là thần minh đã chứng đạo, bước ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho đến khi thần quang dần dần thu lại, Tinh Nguyệt Nô hít sâu một hơi, đôi mắt mở ra, nhìn bốn phía, sau đó nhếch miệng mỉm cười. Thì ra, cái gọi là hỗn nguyên vô cực đại đạo là như vậy. Tinh Nguyệt Nô nhìn cả thế giới đều không còn giống như trước. Trong lòng có vô vàn cảm giác kỳ diệu, khó mà diễn tả được bằng lời. Nàng giơ tay thử làm phép, chỉ một chút đem động phủ đánh nát, xuất hiện tại hoàng cung. Theo sau nàng có mười mấy đệ tử đang quỳ trên mặt đất chúc mừng nàng đã chứng đạo. Tinh Nguyệt Nô nắm Thanh Châu đỉnh trong tay, làm phép thu lại như là một cái bình vậy, duỗi tay vuốt về nó. Bao lâu nó thay ta ứng kiếp, bằng không làm sao mà xông qua sinh tử quan này được. Cừu Ma La Thập từ trong đối diện hoàng cung đi ra, trên người mang theo một tiểu hòa thượng. Cừu Ma La Thập chắp tay trước ngực, khom người mà nói: chúc mừng Tinh trưởng lão lĩnh ngộ đại đạo. Tinh Nguyệt Nô khom người tạ ơn. Cừu Ma La Thập quan sát kiến trúc của hoàng cung và hai bên bích họa mới nói: nơi này cũng rất là tốt, ngươi cũng bỏ không biết bao nhiêu công sức đây. Đáng tiếc ta đã để thả mọi người đi, nếu không ta chính là tạo hóa chi chủ của thế giới này. Tạo hóa chi chủ làm không dễ đâu. Cừu Ma La Thập cười khẽ: Tinh trưởng lão, ngươi bây giờ đã chứng đại đạo, thực lực đại tiến, về sau tất cả hành động xin tự tiện, không thể lại lôi bản cổ tăng nhất mạch của ta mà đi. Tinh Nguyệt Nô nghe lời này có chút khó chịu mà nói: thượng sư, người chờ ta lâu như vậy là muốn nói với ta điều này sao? Chương 2830 Tỷ Thế phần 2. Còn có một việc, ảnh trưởng lão đã đi đâu? Tinh Nguyệt Nô ánh mắt khẽ động mới nói: thượng sư, người có biết sai ở đâu không? Ảnh sư huynh đã đi tìm Diệp Thiếu Dương đó. Muốn giết hắn sao? Có thể là đã bắt được, hoặc là chưa. Vậy cũng chỉ có thể giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cừu Ma La Thập nhíu mày nói: không nên như vậy. Tinh Nguyệt Nô cười cười, Thượng sư muốn thay Diệp Thiếu Dương cầu tình sao? Không phải, ta thay ảnh trưởng lão không đáng. Trận chiến này mà bỏ mạng, nghìn năm đạo hạnh hủy hoại trong chốc lát. Tinh Nguyệt Nô sững sờ, cười ha hả. Ảnh trưởng lão thiên biến vạn hóa, tu vi sâu khôn lường, đánh không được một cái tên còn chưa ráo nước mũi hay sao? Kumala Thập không có nói, sau một hồi mới ngẩng lên. Tinh trưởng lão, âm ty đuổi bắt ngươi, hành động về sau ngươi phải cẩn thận. Tinh Nguyệt Nô cười nhạt, ta bây giờ đã chứng đại đạo, âm ty thì sao, không phải là một đám cốt khô trong cổ mộ sao? Lời nói không thể nói bừa, ở trong âm ty ngọa hổ tàng long đông đảo cường giả, lại còn ngươi bây giờ hậu khí đã thành, không thể tái tạo sát nghiệp, tại đạo tâm sẽ sinh ra vết đen đó. Tinh Nguyệt Nô sắc mặt trầm xuống, bổn cung tự có chừng mực, không cần thượng sư nhắc nhở. Giọng nói cũng không còn kiên nhẫn. Kumala Thập cũng nhìn sang tiểu tăng ở bên cạnh, cũng tức không chịu nổi nói, Tinh trưởng lão, sư phụ ta hảo tâm hộ pháp cho ngươi, bây giờ đã công thành, ngươi cảm giác làm sao? Nói chuyện không có lớn nhỏ như vậy. Ngươi là cái thứ gì? Tinh Nguyệt Nô chợt xuất thủ, thanh châu đỉnh mang theo tư thế vô cùng nặng đập tới hắn. Kumala Thập đột nhiên tách hai tay, một tay đẩy văng ra, ầm một tiếng đánh ra trên thanh châu đỉnh, phát sinh ra một âm thanh ông ông. Kumala Thập thân hình hơi lảo đảo, dĩ nhiên là đánh bật ra thanh châu đỉnh vạn quân. Tinh Nguyệt Nô một lần nữa làm phép, lúc này mới phát hiện thanh châu đỉnh đang bị Kumala Thập nắm chặt, mình dùng lực lượng như thế nào cũng không nhúc nhích, hoảng sợ thất sắc. Kumala Thập nói, Tinh trưởng lão, tại sao lại xuất thủ với đệ tử của ta? Tinh Nguyệt Nô âm thầm hít một hơi, cười cười, không dám, chỉ là vừa mới chứng đạo, muốn thử một chút thủ đoạn, xin thượng sư giơ cao đánh khẽ, đem trả lại đỉnh cho ta. Kumala Thập buông tay, trả lại thanh châu đỉnh cho Tinh Nguyệt Nô thu hồi lại. Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc, trong lòng có chút cảm khái. Kumala Thập nói, chứng đạo chỉ là bước đầu tiên, Tinh trưởng lão, đường ngươi đi còn rất dài. Diệu pháp sâu vô cùng, hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ, Tinh trưởng lão hãy thận trọng. Nói xong xoay người mang theo sa di từ lúc trước mở ra lỗ hổng bay ra ngoài. Một đệ tử của Tinh Nguyệt Nô đi tới bên cạnh nói, sư tôn, lão hòa thượng này thực sự là nhiều chuyện. Tinh Nguyệt Nô quay lại trách mắng, đừng có lắm lời, hắn là đại phật, dù là đại đế cũng phải nể mặt hắn vài phần đó. Đám đệ tử cũng không dám nhiều lời, chỉ xin chỉ thị phải làm sao tiếp theo. Tinh Nguyệt Nô ngẩng đầu nhìn lỗ hổng ở trên đỉnh đầu, bảo bọn họ khẩn trương bù đắp lại lỗ hổng, mình phải ở đây dưỡng tức một thời gian, củng cố cảnh giới mới. Một mặt hai người đến nhân gian xem ảnh trưởng lão đã đánh xong chưa, các người nhắc nhở không nên giết, phải bắt hắn lại đưa tới đây, ta muốn tự mình hỏi hắn vài lời. Nàng là muốn cướp lại Sơn Hải Ấn, còn ảnh mỹ có thể bắt được Diệp Thiếu Dương hay không, điều đó cũng không cần lo lắng. Tinh Nguyệt Nô chỉ lo ảnh mỹ không cân nhắc lặng nhẹ, trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương đánh tan cả nguyên thần. Lúc này ở bên kia, nhân gian pháp sư mặc dù luyện tới đỉnh phong thì vẫn chỉ là nhân gian pháp sư mà thôi. Ảnh mị âm thanh vang lên bên tai, tràn đầy miệt thị và kiêu ngạo. Bây giờ Diệp Thiếu Dương cả người đều rơi vào hư không, mặc dù liều mạng làm phép chống cự, nhưng ảnh mị xem ra đối với hắn thì cũng chỉ là vùng vẫy dễ chết mà thôi. Tốt, kết thúc rồi. Hắn từ phía dưới bao lấy Diệp Thiếu Dương, đem tu vi trong cơ thể bộc phát, dùng sức kéo Diệp Thiếu Dương, nỗ lực làm cho tinh thần hăng hái dìm hắn xuống. Đến lúc này Một tràng chiến đấu buồn chán đã có thể kết thúc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở mắt. Đã kết thúc rồi sao? Nhanh thôi. Ảnh mị cười khẽ. Ngươi xin tha sao? Nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi. Diệp Thiếu Dương biểu tình lại bình tĩnh nói. Ảnh mị, ngươi đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Tuyệt vọng? Là cảm giác ngươi đang trải qua sao? Ấy, vậy thì không được. Chờ xem. Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi bồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, lưu phán vô cùng, quang huy hàng ta, giết tận yêu tả, cửu tinh tề minh. Niệm xong một chữ cuối cùng, tất cả hoàn toàn rơi vào hư không. Ảnh mỹ lúc đầu kinh hãi, sau đó nghĩ cũng cảm thấy khôi hài. Lúc niệm chú này, trên thân thể có cất giấu mấy tờ ám kim thần phù thì cũng làm gì được mình. Với tu vi của hắn, đối phó mười mấy tấm ám kim thần phù cũng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mấy giây sau, trần nhà đột nhiên lóe sáng. Ảnh mỹ ngẩng đầu nhìn, chính là ám kim thần phù. Không riêng gì ở trên trần nhà, hai bên tường đều có, nhưng cũng chưa là gì cả. Liền làm phép tạo lên một đạo kết giới ngăn cản, rồi tiến lên bắt lấy Diệp Thiếu Dương, đem hắn ném xuống vô gian địa ngục. Diệp Thiếu Dương vươn tay đến trên mặt đất. Ngô Gia Vĩ một bước nhanh về phía trước, túm tay của Diệp Thiếu Dương, dùng hết toàn lực. Mặc dù kéo không được, nhưng dù gì cũng ngăn cản, khuynh hướng chìm xuống. Lại một tên tới chịu chết sao? Ảnh mị tay phải không ngừng bành trướng, bóng đen lập tức tràn tới bên cạnh hai chân của Ngô Gia Vĩ, cũng đem hắn kéo xuống. Cửu tinh thần phù phóng ra tinh quang, đại bộ phận cũng không có bắn trúng ảnh mị mà rơi vào trên mặt đất ở gần đó. Nhưng ngày sau đấy, kỳ tích liền phát sinh. Tinh quang không có tiêu thất mà là phóng ra, lại bắn lên trần nhà cùng bốn phía vách tường. Ở trên tường lần lượt từng tấm thần phù sáng lên, chính là buộc lấy một đoàn linh quang bắn ra, đánh tới đối diện vách tường, lại kích hoạt linh phù phóng xuống mặt đất, rồi lại phản xạ liên tục như vậy. Linh lực của thần phù không có một đạo nào tiêu thất, ngược lại càng ngày càng nhân lên nhiều, giống như là một trận mưa từ trên xuống mà đánh túi bụi. Ở góc nhà chuyển đến những tiếng kêu thảm thiết, mấy bóng đen ở trong cơn tinh quang kia lập tức bị đánh cho tung bay tứ tán. Những thứ này đều là đệ tử của ảnh mị, đã sớm trốn ở bốn góc nhà, thần không biết quỷ không hay thủ ở đây, là để mai phục người tới cứu viện. Bây giờ lại bị đánh cho dỗ như cái tổ ong vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ảnh mị kinh hãi, ngẩng mặt nhìn, mới phát hiện ra ở một chỗ bụi đất bên dưới lộ ra từng mảng sáng rực, chính là tướng tinh quang dọi đến không ngừng phản xạ. Là cái gương. Mặt đất tạo thành một mặt gương. Ảnh mị trong nháy mắt đã hiểu đạo lý này rất đơn giản. Mặt gương có thể phản xạ tất cả ánh sáng, bao quát toàn bộ pháp thuật, tà thuật, tất cả lực lượng tạo ra hư huyễn tinh thần lực. Cửu tinh thần phù rơi vào trên tự nhiên có thể phản xạ lại, mà ở trên tường lại dán đầy cửu tinh thần phù. Chương 2831, Nhất kiếm Tây Lai, phần 1. Với tu vi của Diệp Thiếu Dương, tối đa có thể đồng thời kích hoạt 28 tấm ám kim thần phù, đối với hắn không tính là gì. Nhưng bốn vách căn phòng này toàn bộ dán đầy ám kim thần phù, không cần nghĩ cũng biết, ám kim thần phù lẫn trong đó còn rất nhiều dẫn lưu phù. Dẫn lưu phù không phải là dùng để xâm nhập đánh người, mà là một loại bản thân phù không có thuộc tính công năng, nhất định là phải dùng với một phù có tính công kích kết hợp lại. Làm một chương dẫn linh phù tiếp xúc bất luận pháp luật gì sẽ lập tức xúc lực, đem linh lực dẫn tới công kích sang bên phù bên này, kích hoạt tờ phù này. Một tấm dẫn lưu phù có thể phối hợp với ba tấm công kích linh phù. Nói cách khác, pháp sư không cần nhằm vào một tờ linh phù làm phép từng cái một, mà là thông qua dẫn lưu phù có thể dùng pháp thuật linh lực trực tiếp kích hoạt linh phù. Bất quá dẫn lưu phù cũng có tai hại, có vài giây đồng hồ. Trong thực chiến, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Đối thủ cũng không có khả năng cấp cho ngươi thời gian để thi pháp. Vậy, dẫn lưu phủ trong thực chiến cũng không có thời gian mà sử dụng. Chỉ có thể dựa vào bố trí. Thời điểm mấu chốt kích hoạt mới trong nháy mắt phát huy ra uy lực. Nhưng nói là như vậy, vẫn có thể thực hiện được. Đối thủ nhìn thấy manh mối, chỉ cần không quá rối loạn, đương nhiên nhấc chân chạy, né tránh phạm vi của linh phù thì cũng vô dụng. Cho nên dẫn lưu phù này trong rất ít tình huống đặc biệt, cơ bản cũng là loại khó nhai. Thế nhưng dẫn lưu phù cộng thêm ám kim thần phù, còn có cả thủy tinh kính mặt đất, vậy là đủ chơi. Linh phù đánh vào trên gương phản xạ ra ngoài, rơi vào bên trên dẫn lưu phù, lại thêm địa hỏa phù cùng với lực lượng mà ám kim thần phù tạo thành cục diện đáng sợ trước mắt. Đối mặt với mưa bom bão đạn, tinh quang lóe lên, ảnh mị đến tự thân còn khó bảo toàn, chỉ đành buông Diệp Thiếu Dương thu lại ảo giác vô gian địa ngục. Nhưng lúc này Diệp Thiếu Dương lại đem câu hồn tác quấn trên người hắn. Câu hồn tác là âm gian pháp khí, có thể giam cầm tất cả tà vật. Diệp Thiếu Dương giữ chặt câu hồn tác, gắt gao mà kéo, hướng về ảnh mị nháy nháy con mắt. Người theo ta xông vào chỉ mới nghĩ giết ta sao? Không nghĩ tới mặt đất này là một cửa hàng gương soi sao? Để ta nói cho ngươi là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương chủ động kể, cũng không phải là khoe khoang, mà cố ý để làm hắn phân tâm, đồng thời cũng để cho hả giận. Ngươi thiên biến vạn hóa như bóng với hình, pháp khí gì cũng không làm gì được ngươi. Từ lần đầu tiên đối mặt với ngươi, ta vẫn suy nghĩ làm sao mới có thể đối phó ngươi. Lần trước ở đây để cho ngươi hãm hại, về sau ta vẫn nhớ đến một chiêu này, chính là dùng cái gương. Không sai, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên vô hình vô tướng, nhưng thứ duy nhất ngươi không thể xuyên qua là cái gương. Cho nên trước khi hạ mộ, ta đã bố trí sắp xếp ở đây. Lúc đó để đề phòng ngươi phát hiện, ta bên ngoài sốt ruột thúc giục mọi người bố trí trận pháp, đảm bảo ngươi không ở xung quanh mà rình ta. Ta lấy mấy trăm tấm ám kim thần phù, kim phấn dùng đến vài lưỡng đó, bao lớn đó. Chính là có một ngày như vậy, đem người vây chết ở đây đó. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cảm giác cực kỳ thoải mái. Là một loại cảm giác mãnh liệt. Tích lũy một bụng oán khí, trong thời gian bị nhốt ở trong hư huyễn không gian, vốn là đổ lên đầu của Tinh Nguyệt Nô. Kết quả cũng không đánh nhau một tí nào, càng thêm bị đè nén. Vừa lúc ảnh mị lại tìm tới. 500 tấm cửu tinh thần phù đó, ảnh mị, cho con mẹ người uống no bụng đó. Ảnh mị nghe Diệp Thiếu Dương nói thì kinh hồn táng đảm. Bao nhiêu năm, mặc kệ là đối thủ như thế nào, hắn bây giờ cũng chưa từng sợ hãi. Dù là đối thủ mạnh hơn mình, nhưng bằng bản thân vô hình vô tướng, thủ đoạn đặc biệt thì đào tẩu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bây giờ, tại đây, hắn thực sự sợ hãi. Cục diện trước mắt, hắn sợ hãi cũng không có thời gian, lập tức ngăn cản một vòng tinh quang công kích. Quanh người hắn kết giới phá toái. Dựa theo thói quen, hắn muốn độn địa đào tẩu, nhưng thủy tinh kính không thể nào mà xuyên qua. Ảnh mị trong lòng nảy sinh ác độc, đem một thân tu vi bức ra ngoài, trong nháy mắt đánh văng Diệp Thiếu Dương, kéo câu hồn tác hướng vách tường bay đi. Điểm này có chút ngoài ý muốn của Diệp Thiếu Dương. Mặc dù căn phòng kia được bố trí như là thiết dũng trận, nhưng bên trong lại có một tai họa ngầm, chính là trường hợp ảnh mị điên cuồng đào tẩu. Bởi vậy hắn mới cũng cố ý từng bước để ảnh mị đem mình bước vào tuyệt cảnh, mở ra vô gian địa ngục, cho rằng có thể làm thịt được mình. Hắn vận dụng toàn lực kích hoạt linh phù, thừa dịp ảnh mị thất kinh trong nháy mắt dùng câu hồn tác vây khốn. Nhưng hoàn cảnh này hắn gắng gượng đào tẩu xác thực làm người ta giật mình. Ảnh mị này trên không trung bay vòng quanh, cũng không né tránh những tinh quang kia, liều mạng một thân tu vi, mặc cho những tinh quang đánh vào người mình như viên đạn. Mỗi một đạo tinh quang xuyên qua lại tạo thành một lỗ thủng, sau đó có một cỗ khói đen bay ra. Dù có xông ra ngoài, phòng chừng cũng phải đến nửa năm một năm, chữa trị cũng chưa khỏi. Nghĩ vậy, ảnh mị cảm giác mình thật sự chật vật. Dù sao tính mệnh cũng vẫn cứ quan trọng hơn. Ngay tại lúc tiếp xúc với vách tường, hắn đắc ý. Diệp Thiếu Dương, người lợi hại, nhưng ngàn tính vạn tính, người vẫn thiếu đó là thực lực của ta so với ngươi mạnh quá nhiều. Ta về dưỡng tức một thời gian, quay về sẽ giết ngươi. Lần tiếp theo, ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Ngươi không có cơ hội đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhẹ cười một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh tay cầm trường kiếm phóng tới, là Ngô Gia Vĩ vẫn chưa động thủ. Chính là Ngô Gia Vĩ, bị ảnh mị coi thường là một kẻ tầm thường, không có để ý đến sự có mặt của hắn, lúc này biểu hiện ra tốc độ cực hạn. Tàng phong kiếm trong tay như là một vệt sáng bắn tới. Ảnh mị vừa muốn tránh né, kiếm phong xuyên qua mi tâm của hắn, bóng người không nhúc nhích. Ngô Gia Vĩ dừng bước, đầu cũng không quay lại. Ảnh mị ôm đầu, dừng vài giây đồng hồ, thân thể run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu. Một kiếm kia đã đem kiếm khí lưu trong cơ thể của hắn, lúc này đã phát tác. Có vô số linh quang không ngừng đánh lên người hắn, xuyên qua thân thể, để lại đạo đạo khói đen. Thân thể của hắn bành trướng, bóng đen trên mặt đất tràn ra là nhanh chóng lan tràn. Diệp Thiếu Dương không biết rõ tại sao lại như vậy, bảo Ngô Gia Vĩ trốn ở trong góc. Ở trước người bày xuống những đồng đúc mẫu lớn để trấn thủ, ngăn cản bóng đen. Vẻ mặt của hai người mơ hồ mà nhìn một màn này. Lẽ nào như vậy mà hắn còn không chết? Bóng đen lan tràn đến cả phòng. Sau đó chưa đầy mười mấy giây đồng hồ, đột nhiên nghe phù một tiếng, dường như là ở đâu đó bay hơi vậy. Sau đó lại nhìn thấy một luồng khói đen đặc ở trong phòng dâng lên, mang theo một loại nóng đến rát cả mặt. Diệp Thiếu Dương mở cửa, cùng Ngô Gia Vĩ chạy ra ngoài. Thiếu Dương ca! Bọn Chu Tĩnh Như và đám người ở xa nhìn thấy họ ra thì lập tức kêu lên. Chương 2832, Nhất Kiếm Tây Lai. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay đối với bọn họ, ý bảo bọn họ không được qua đây. Sau đó cùng Ngô Gia Vĩ gác tại một bên cửa, lặng lặng mà chờ đợi. Liệu sẽ không từ vách tường chạy ra chứ? Ngô Gia Vĩ vẫn chưa yên tâm. Tôi trên tường đều đã dán huyết tinh phù. Nếu như hắn bình thường thì đến 10 tấm linh phù cũng không ngăn được hắn. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể từ đây đi ra. Chờ một hồi, khói đen tản đi, bên trong nửa ngày cũng không có động tĩnh. Đừng có núp, đi ra đây đi. Diệp Thiếu Dương hướng vào bên trong mà quát. Lại một lúc, ý thức được có gì không đúng, hướng phía ngoài cửa đánh ra một tờ linh phù. Một cỗ khí tức lập tức đẩy văng ra. Định thần nhìn lại là một nhân hình, toàn thân trong suốt. Nếu như không phải có tử khí trên người thì mắt thường căn bản là không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Hình người này vốn định chạy trốn, bị linh phù dán vào, thân thể lắc lư, bị định trụ nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Là ảnh mị hồn. Diệp Thiếu Dương bước tới trước mặt hắn, nghiêng đầu đánh giá. Diệp Thiếu Dương. Âm thanh của ảnh mị vang lên. Thật đúng là ngươi, may mà ta cảm thấy khí tức của ngươi, nếu không thật đúng là để ngươi bỏ chạy rồi. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy bọn lão quách cùng qua đây. Thiếu Dương ca, các người không sao chứ? Chủ Tĩnh Như bước lên, vẫn quan tâm an toàn của hắn trước. Diệp Thiếu Dương biểu thị không có việc gì, hướng ảnh mị. Có gì muốn nói sao? Ảnh mị yên lặng lâu một lúc rồi đáp. Người biết ta chỉ có thể đi ra từ cửa sao? Linh thân của ngươi đã hủy, ngươi là tà linh chứ không phải quỷ. Hồn phách của ngươi cùng với lại quỷ hồn bình thường giống nhau thì làm sao mà phá được huyết tinh phù của ta? Ảnh mị nghe xong nửa ngày không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương, một trận này ta đã thua, ngươi định xử trí thế nào? Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nói. Tạm thời ta chưa có nghĩ ra, hay là ngươi đề nghị đi. Ngươi thả cho ta đi, ta về núi, sau đó sẽ có cản tạ. Ta cam đoan Tinh Nguyệt Nô sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu như không tin, ta có thể lập lời thề. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi cảm thấy ta sợ nàng hay sao? Nàng bây giờ đại khái đã trứng đại não, giết ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Thiếu Dương biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi biết tại sao ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy không? Ảnh mị đương nhiên không biết. Ngươi chỉ cần đáp lại ta một vấn đề, Đạo Uyên chân nhân có phải là do ngươi giết hay không? Ảnh Mị không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ảnh Mị, nguyên là một trong thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn, lúc đầu địa vị còn cao hơn cả Tinh Nguyệt Nô. Ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Là ta. Ảnh Mị nghiến răng mà đáp. Tốt, vậy thì bây giờ ngươi có thể đi chết đi. Ảnh Mị kinh hãi. Diệp Thiếu Dương, ngươi dám giết ta sao? Ta là trưởng lão của Hiên Viên Sơn, là đệ tử chính thống của Hiên Viên Thánh Đế. Giết ta, ngươi và Hiên Viên Sơn sẽ vô pháp hòa giải. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, một chữ cũng chẳng buồn nói. Ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới hòa giải với các ngươi đâu. Một kiếm này là vì Đạo Uyên. Soảng một tiếng, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cầm ở trong tay đâm thẳng trước ngực của Ảnh Mị. Linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm đại phóng lan tràn ra trên người của Ảnh Mị. Hắn hiện tại chỉ là một hồn phách, không có lực phản kích. Vài giây đồng hồ, hồn phách của hắn hóa thành sương mù, hoàn toàn biến mất. Tinh phách bay múa. Diệp Thiếu Dương dùng một đạo linh phù thu lại, một bên niệm chú ngữ, linh phù ném ra bay theo hướng bắc, chỉ trong chốc lát biến mất. Không bao lâu sau, những tinh phách này sẽ xuất hiện ở Thiên Tử Điện trên bàn của Thôi Phủ Quân. Làm như vậy để phòng ngừa tinh phách của hắn bay về Hiên Viên Sơn. Vạn nhất Hiên Viên Thánh Đế hoặc là ai khác lại có biện pháp tụ hồn trọng sinh cho hắn, mình sẽ lại một phen vất vả. Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên trời, trong lòng yên lặng nói. Đạo Uyên lão huynh, ta cuối cùng đã báo thù được cho ngươi. Bất quá mới chỉ báo thù được phân nửa. Còn Tinh Nguyệt Nô nữa, người yên tâm, ta nhất định sẽ giết ả. Trận chiến này cùng Ảnh Mị đánh hết sức thoải mái, xem như là cũng hãnh diện. Diệp Thiếu Dương cũng rất vui vẻ, Ngô Gia Vĩ cũng phấn khởi. Trước đây hắn thí nghiệm kiếm thuật lâu như vậy, cuối cùng trên thực tế hắn vẫn không có chuyển động. Là ở trong thần thức, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở hắn chờ thời cơ, sau đó một kiếm liền giết chết một trưởng lão của Hiên Viên Sơn. Ngô Gia Vĩ trong lòng khỏi phải nói, vô cùng phấn khởi, càng thêm kiên định phương hướng tu hành của mình. Trên đường xuống núi, tâm tình của mọi người rất nhẹ nhàng. Ở dưới chân núi có rất nhiều cảnh sát đang chờ. Lão Quách đi ra nói chuyện với bọn họ. Chu Tĩnh Như đã sớm sắp xếp mấy cái xe cùng bọn người Diệp Thiếu Dương đi đến tửu điếm để nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường một sofa, cảm giác rất thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối, bên người có ánh sáng mờ nhạt. Quay đầu nhìn liền sừng sốt, cả kinh. Bích Thanh, cô đã trở về. Bích Thanh nằm ở bên cạnh hắn, đang cầm một cái điện thoại xem phim điện ảnh, cũng không có ngẩng đầu lên mà bĩu môi. Không muốn ta trở về sao? Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Cô hiểu lầm ta rồi. Chuyện trước đó ta nói là có chút điều khác. Cẩn thận suy nghĩ lại, không phải là đuổi cô đi, là muốn cô về sau không cần phải tà tu nữa. Nhà của ta, Mỹ Hoa trước đây cũng đã từng hại người, sau đó nhận ta làm chủ. Hoàn Lương hiện tại cũng như là huynh đệ đó. À không đúng, là huynh muội. À cũng không đúng, nàng còn lớn hơn ta đó. Bích Thanh cười cười nói. Được rồi, ta đừng đi lâu thì biết. Dù sao người ta cũng chỉ là một cô nương, không có động phủ để quay về, cũng không có chủ động quay về. Coi như là người cũng có tâm đó, cũng biết phái người đi tìm ta. Chúng ta ở với nhau chưa lâu, nhưng mà vào sinh ra tử, nói thật, ta không thể để cô đi được. Bích Thanh dựa vào chăn, liếc nhìn hắn, yên lặng nói. Được rồi, ta không đi. Về sau cũng chính thức gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ của ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ bảo ta dâng ra hồn tinh nhé. Thiếu Dương, ít nhất là danh phận của ta là đệ tử của lão quân, ta không thể nhận chủ, nếu không sẽ hại chết người đó. Đúng đúng đúng, là ta thực sự không muốn thu quá nhiều môn nhân. Bích Thành khoát tay với hắn. Được rồi, bổn cung tiếp tục xem phim. Người vấn an đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một hồi quay lại hỏi. À, thế vậy bọn Qua Qua đâu? Đều đã đi nghỉ ngơi rồi. Qua Qua ở phòng bên, hắn với mẹ hắn ở một chỗ, còn có Chu tiểu thư kia ở phòng bên trái, một mình. Người có thể đi sang tìm nàng đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy mặc quần áo, đi ra hành lang. Một hồi đập cửa phòng của Qua Qua. Qua Qua ra mở cửa rồi nói: Mẹ à, lão đại tới. Diệp Thiếu Dương lập tức tím mặt, bước vào nhà, nhìn thấy Trần Duyệt đang ngồi trên giường, cũng đang nhìn màn ảnh phim truyền hình mà đờ đẫn. Lúc từ trong cổ mộ đi ra, Qua Qua vẫn luôn ở bên cạnh Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương bề bộn nhiều việc, cũng không quan tâm đến nàng. Về sau Qua Qua đuổi theo Bích Thanh thì đem nàng giao cho Tuyết Kỳ chiếu cố, đưa đến tửu điếm. Chương 2833, xa nhau phần 1. Ê cô, thế nào? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống một cái ghế đối diện với nàng mà nói. Trần Duyệt quay đầu nhìn hắn không đáp. Diệp Thiếu Dương lúng túng, không thể làm gì khác hơn, đành phải đi thẳng vào vấn đề. Cô đã nghĩ ra bản thân mình là ai từ đâu tới chưa? Trần Duyệt lắc đầu. Nhưng tất cả ta đều cảm thấy rất quen thuộc. Cái gì? Tivi, ô tô, ta đều biết cách dùng. Chỉ là ta không nhớ nổi bản thân ta là ai. Trần Duyệt bỏ xuống điều khiển từ xa, có điểm bất đắc dĩ hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, người nói xem, đây mới là thế giới thật. Hơn nữa, ta mới chính là người của thế giới này sao? Diệp Thiếu Dương còn vốn muốn đem chuyện này chế giễu nàng một chút, nhìn nàng thẳng thắn thành khẩn như vậy, nên thôi cũng chẳng nói nữa. Suy nghĩ một hồi mới đáp, đâu có gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ một chút cũng không nhớ sao? Trần Duyệt đáp, có vẻ có một chút ấn tượng. Ta dường như sống ở một ngọn núi, nhưng ta nghĩ mãi không thể nghĩ ra được. Trước đó nhìn ngươi làm phép, ta cũng cảm giác quen thuộc. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Cô biết pháp thuật sao? Trần Duyệt đứng lên bày ra một thủ thế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đây là một ấn chú phổ biến của đạo môn. Quả nhiên nàng là một pháp sư. Chúng ta thử xem. Trần Duyệt đi tới, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Ừ, nhưng mà ta sợ làm tổn thương cô đó. Thì ngươi không cần xuất toàn lực là được. Bàn tay của Trần Diệp đánh tới, Diệp Thiếu Dương kết ấn, dùng hai thành pháp lực nghênh đón. Song trưởng giao nhau, Diệp Thiếu Dương bị đánh văng ra ngoài, đập vào trên cửa, thập phần chật vật ngã xuống. Còn mẹ nó, cô em này pháp lực lại mạnh như vậy. Vừa rồi mình còn nói là đả thương nàng, ấy, thật là xấu hổ mà. Qua Qua ở một bên, làm mặt hù dọa che miệng cười. Trần Duyệt chính mình cũng bị dọa cho giật mình. Giờ vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương đỏ bừng mà đứng lên, giả vờ âm trầm nói. Hay lắm, ta chỉ dùng hai thành pháp lực, lại bị cô đánh ra như vậy, cô đó rất là lợi hại đó. Trong nội tâm, mình dùng hai thành pháp lực đại khái tương đương với một thiên sư thi triển toàn lực, mà Trần Duyệt đem mình đánh bại, vậy đã rõ, thực lực của nàng vượt xa thiên sư, thậm chí là cả địa tiên. Điều này lại có thể sao? Đừng nói là địa tiên, coi như thực sự là thiên sư ở pháp thuật giới cũng đã có một chỗ cắm rồi, không có khả năng đến tên cũng không biết. Này, cô gái, nếu như mà nguyện ý, thì để ta xem chân khí trong cơ thể của cô như thế nào. Trần Duyệt không có ý kiến, vậy là Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay chế trụ mạch môn của nàng, buông chân khí đi vào trong cơ thể của nàng. Giống như lần trước, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần trước, có thể cảm giác được chân khí của Trần Duyệt. Huyệt khí hải vô cùng kiên cố, không gì phá nổi. Ở bên trong không biết là chứa đựng khí tức gì. Bây giờ không biết vì sao, nàng toàn bộ khí hải đã đả thông, cơ thể kinh mạch đều chảy ầm ầm. Diệp Thiếu Dương cả kinh, cái này không phải là chân khí mà là lệ khí. Nhưng cẩn thận xem lại một phen mới khiếp sợ, trong cơ thể của nàng lệ khí không có cuồng bạo mà là ổn định, cùng chân khí hòa chung một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, giống như lệ khí bị luyện hóa trong cơ thể mình vậy. Diệp Thiếu Dương mê man, mình dựa vào kỳ ngộ còn có cả Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp không ngừng luyện hóa mới điều hòa được lệ khí để hấp thu. Đến nay vẫn còn có một chút lệ khí không bị chuyển hóa. Diệp Thiếu Dương đơn giản cũng không dám vận dụng. Vậy mà vị cô nương này cũng lại giống như mình sao? Nhìn vẻ mặt của nàng bình tĩnh, không có chút nào là bị lệ khí quấy nhiễu, trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng nghi hoặc. Hỏi nàng có biết tâm pháp Đại Chu Thiên hay không? Trần Duyệt chứng minh là mình cũng chưa từng nghe qua, thì Diệp Thiếu Dương cũng không nói. Càng làm cho hắn giật mình hơn là từ trong cơ thể của nàng, lượng lệ khí hùng hồn đến như vậy, ít nhất thực lực cũng phải là địa tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Thế nhưng mở ra thiên nhãn để nhìn nàng, trên người không có linh quang. Pháp sư một khi đột phá cảnh giới thiên sư, nhận sắc phong của âm ti, ở trên đỉnh đầu và hai vai sẽ sinh ra thủ đoạn đặc thù. Chỉ có thiên nhãn mới có thể thấy được cái linh quang này. Linh quang không có ích gì, chỉ là tượng trưng cho thân phận. Hơn nữa loại sắc phong này là được ghi chép trên sinh tử bộ, sẽ thông qua hồn lực tương liên có thể hiện ra ở trên thân thể. Có muốn không muốn cũng không được, trừ phi là một tà tu. Thế nhưng lệ khí trong cơ thể của Trần Duyệt lại cực kỳ thuần khiết, không mang một tia tà khí nào, hiển nhiên không phải là tà tu. Đây cũng không phải, kia cũng không phải, Diệp Thiếu Dương cũng không biết phải làm sao. Ê, được rồi, để ta xem ngoài cô ra có ai có thể hiểu được cô là ai hay không. Trần Duyệt không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương an ủi, cô cũng đừng phiền não, cô tạm thời cứ đi theo chúng ta, sau khi trở về ta từ từ giúp cô tìm được thân phận. Đúng rồi mẹ, ta sẽ đi cùng người. Qua Qua cọ vào người của nàng. Chỉ sợ người mà nhớ ra người là ai thì sẽ không nhận ta nữa rồi. Trần Duyệt vuốt ve đầu của nó. Không đâu, ta sẽ luôn coi người như là người thân nhất. Diệp Thiếu Dương đứng dậy cáo từ. Qua Qua cũng muốn đi tìm bánh bao để mà vui chơi, xin ý kiến của Trần Duyệt. Trần Duyệt cũng vừa lúc đang muốn một mình suy nghĩ, liền vui vẻ đồng ý. Qua Qua đi theo Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Diệp Thiếu Dương gõ lên đầu hắn một cái. Có mẹ rồi, đến cả ta cũng không còn thèm quan tâm hay không. Qua Qua xoa đầu cười hì hì. Lão đại, người sẵn tại sao lại ăn dấm chua như vậy? Ta nói đâu, người thật sự coi nàng như là mẹ hả? Qua Qua có chút ngượng ngùng, nhảy đến trên vai của Diệp Thiếu Dương ôm cổ. Ta sinh ra không có cha mẹ, cho đến khi gặp người, người không khác gì là cha ta vậy. Lẽ ra ta phải coi Lãnh Ngọc tỷ là mẹ, nhưng mà bình thường nàng không có ở bên cạnh. Ta lúc đầu cũng không có muốn coi nàng là mẹ đâu, chẳng qua là ở bên nàng thì rất vui. Ta đối với nàng một mực làm một người con trai tốt. Hơn nữa trừ ta cũng, nàng thì cũng đâu có biết dựa vào ai đâu. Ta còn thích cảm giác này. Lão đại, người đừng mắng ta mà. Hey, ta mắng người làm gì? Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt đầu của nó. Chỉ cần nàng không phải là người sống, người cứ coi nàng như là mẹ là được rồi. Diệp Thiếu Dương để cho nó đi tìm bánh bao mà chơi, mình đi tới bên ngoài cửa phòng của Chu Tĩnh Như, gõ gõ cửa. Chu Tĩnh Như mặc đồ ngủ, mở cửa ra, nhìn thấy là hắn thì lập tức vui vẻ kéo hắn đi vào. Thiếu Dương ca, huynh có đói bụng không? À, có một chút. Có gì ăn không? Vậy để muội giúp huynh gọi, huynh muốn ăn gì? Diệp Thiếu Dương cầm lấy menu ở trên tủ đầu giường, vừa lật ra thì Chu Tĩnh Như đã đoạt lấy. Huynh cứ nói đi, huynh muốn ăn cơm tàu, cơm tây hay là điểm tâm? Ê, cái này thì tùy đi. Cơm tàu, chỉ cần là cơm là được rồi. Tất cả những đồ ăn trước đó ở bên trong thế giới hư huyễn kia đều là tương đối thanh đạm, cũng không có gia vị gì, thỉnh thoảng ăn cũng không tệ. Thời gian này Diệp Thiếu Dương vẫn nhớ đến khẩu vị cơm nước ở ngoài thế giới của mình. Chu Tĩnh Như cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường gọi tới. Người ta đưa tới vài món ăn, sau đó cúp máy. Này, vậy cô không có chọn món sao? Chương 2834, xa nhau phần 2. Chu Tĩnh Như cười nói: "Đây, tửu điếm này cũng là do nhà muội đầu tư đó, cầm phần lớn cổ phần, để cho bọn hắn biết một tiếng." 20 phút, ở bên ngoài đã có người gõ cửa. Chu Tĩnh Như mở cửa, Diệp Thiếu Dương ngó đầu ra xem, lại là một người quen tên là Trần Đào. Chính là chi nhánh của công ty nhà Chu Tĩnh Như mà lúc trước ở cục cảnh sát đã hỗ trợ mình một lần. Đối mặt với Chu Tĩnh Như, Trần Đào hoàn toàn không có một ý tứ kiêu ngạo, mang trên mặt khiêm tốn mà cười, tay đưa lên một cái khay, nhìn thấy là hai bình rượu đỏ, hướng Chu Tĩnh Như khom lưng: "À Chu quản lý, ăn cơm ngon miệng." Chu Tĩnh Như đỡ lấy khay rượu: "Ta không uống rượu đâu." "À cái này là rượu vang năm 82 đó, là một vị khách Pháp tặng cho ta. Ta vốn là thô bỉ, không có biết uống rượu vang nên dâng lên tiểu thư. À không không, là biếu Chu quản lý. Không ngờ là có cơ hội ngày hôm nay, thì cũng tiện thể ta mang tới, mời Chu Tĩnh Như cô nương và Diệp tiên sinh dùng thử xem." Chu Tĩnh Như mới nhận lấy, Trần Đào lôi đi. Đằng sau có mấy nữ phục vụ, mỗi người đều bưng một cái khay. Ở phía trên được dùng lồng bàn bao lại, đặt vào bàn cơm. Đây là khách sạn cố ý làm mấy cái đồ ăn ngon nhất đó. Ta sợ hai vị đói, cho nên bảo họ làm nhanh. Còn có tổ yến thì từ từ phải cách thủy, làm xong lập tức ta sẽ phái người đưa lên. Ông vất vả rồi. Chu Tĩnh Như cười cười: Không có vất. Chu quản lý, Diệp tiên sinh, còn cần gì thêm không?" Chu Tĩnh Như hỏi: "Bên phía cảnh sát thế nào?" Cũng đã nói qua, ngày mai Diệp tiên sinh đến lấy khẩu cung một chút là được rồi. Chủ yếu là ký cái tên thôi mà, nó chỉ là thủ tục thôi mà." "Biết rồi, ông đi đi." Chu Tĩnh Như đáp: "Diệp tiên sinh cần nghỉ ngơi, nếu như có cảnh sát qua đây, bất kỳ là chuyện gì đều để đến ngày mai đi, hôm nay đừng có làm phiền." "Vâng vâng." Trần Đào vỗ ngực cam đoan rồi mang mấy người phục vụ rời đi. Có tiền có địa vị thực sự là tốt đó. Diệp Tiêu Dương gối hai tay lên đầu, nằm ở trên giường, hướng Chu Tĩnh Như cười nói: "Thôi đi, tới ăn cơm." Chu Tĩnh Như lẻ lưỡi bảo Diệp Tiêu Dương đến phòng khách ăn cơm, tự mình mở từng cái lồng bàn ra. Diệp Tiêu Dương nhìn thấy đồ ăn quả thực là phong phú, hơn nữa chính mình cũng chưa từng nhìn qua, thậm chí có cả tôm hùm, không phải là loại tôm hùm nhỏ mà là một con tôm hùm to như là cái mâm vậy. Quả nhiên tư bản vẫn trâu bò thật. Chu Tĩnh Như để cho hắn ăn trước, tự mình rót rượu, sau đó gắp đồ ăn cho hắn ăn thật no. Tiếp theo nàng rót rượu vang đỏ cho hắn, chạm cốc: "Thiếu Dương ca, cho muội nói lại cho muội một lần phiêu lưu này." Chu Tĩnh Như cùng ăn với hắn: "Chuyện này trong một thời gian ngắn cũng không thể nói hết, vậy huynh từ từ ăn rồi nói cho muội." Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhớ lại, kể lại sự tình. Chu Tĩnh Như cũng không thể nào mà ăn tập trung được, cùng giúp cho hắn bóc thịt tôm mà tập trung nghe. Diệp Thiếu Dương kể lại xong, rất nhanh hai người đã uống gần hết một chai rượu vang đỏ. Trong lúc uống rượu thì cũng không có gì đặc biệt, uống xong thì cái rượu vang đỏ nó cũng không có nặng, cho nên cũng không có thấy say sưa. Diệp Thiếu Dương có điểm mệt rã rời, có lẽ tại mấy ngày ở trong hư huyễn không gian, ăn không ngon, ngủ không yên, nằm xuống không lâu thì ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy, không gian ở trong phòng tối đen. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy thì phát hiện ở bên người mình có một cánh tay, quay lại nhìn là Chu Tĩnh Như nằm ở bên cạnh, một tay đặt trên ngực mình, đầu cũng dán lên ngực của mình. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến như là phim ở trên tivi thường diễn một màn này, bị hù dọa, khẩn trương sờ sờ vào người mình. Ấy vẫn tốt, quần áo vẫn còn đủ. Quay đầu nhìn Chu Tĩnh Như, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy nàng đang mở mắt nhìn mình. Trong cái hoàn cảnh này nàng càng thêm quyến rũ. "Sao, huynh muốn dậy sao?" Chu Tĩnh Như yếu ớt hỏi. Ta... Huynh cứ ngủ ở đây đi, yên tâm, ta không có làm gì huynh đâu." Chu Tĩnh Như cười nói. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nằm xuống. Chu Tĩnh Như lại gối đầu lên ngực của hắn, rụi rụi một hồi, ghé vào lỗ tai của hắn nói: "Tim của huynh đang đập rất nhanh đó." "Tình huống này ta không muốn kích động đâu, sẽ không có bình thường đâu." Chu Tĩnh Như cười khẽ: "Sao muội không cảm thấy gì nhỉ?" "Hey, nào có như thế, ta không có tin đâu." "Không tin huynh thử xem." Diệp Thiếu Dương lúng túng. Chu Tĩnh Như dùng tay đưa nhẹ ở trên người hắn, rồi đưa lên miệng. Trên người nàng có một loại mùi thơm làm cho người ta khó mà kháng cự được. Diệp Thiếu Dương cảm giác tim của mình đập thật nhanh, hô hấp cũng phù phù. Chu Tĩnh Như hô hấp cũng gấp gáp hơn. Sau đó không biết là ai bắt đầu trước, hai người chạm môi vào nhau. Tay của Diệp Thiếu Dương cũng không thành thật mà bắt đầu đụng chạm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn tà niệm trong đầu, rồi ngồi bật dậy. Chu Tĩnh Như từ đằng sau ôm lấy hắn, dựa đầu vào lưng của hắn, khe khẽ thở dài: "Sao vậy?" Diệp Thiếu Dương quay người hỏi. "Huynh nằm xuống." Diệp Thiếu Dương nghe lời nằm xuống. Chu Tĩnh Như ghé đầu trước ngực của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không mà thể cự tuyệt. "Cái này có giống như là yêu đương vụng trộm không?" Chu Tĩnh Như hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng không biết đáp như thế nào. "Thiếu Dương ca, huynh còn nhớ lúc đó Vũ Tỉnh Tỷ đã nói là cả đời cứ như thế này, ta hiện tại rất lo lắng là mình làm không được." Chu Tĩnh Như nở một nụ cười khổ. "Từ nhỏ ta đã trưởng thành sớm, thích xem tiểu thuyết tình cảm. Ta cũng đã từng tưởng tượng qua chuyện tình yêu của mình. Có thể là nguyên nhân do gia đình, ta tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ chồng của ta tương lai phải có nhiều tiền hay không. Ta hy vọng đó là một người anh hùng, có thể đi hết, làm hết những việc mà bây giờ ta chưa làm được. Kết quả ta chẳng thấy gì cả, cho đến khi huynh xuất hiện đó." Nước mắt của nàng bắt đầu chảy ra, rơi vào trên lồng ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác trái tim của mình rớm máu. "Ta đoán lúc đầu, nhưng ta lại không đoán được về sau. Huynh nói có phải là chúng ta biết nhau quá muộn hay không?" Diệp Thiếu Dương cảm giác cuống họng khô khốc, hít sâu một hơi. "Tĩnh Như, cô nên tìm một người thích hợp." "Biết đi đâu để tìm một người như huynh đây?" "Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác là mình ưu tú. Nhưng mà trong lòng của muội, huynh chính là một người ưu tú nhất. Ta rất rõ huynh không thể nào động tâm với người khác. Về phần ta, ta tự quyết định, huynh không cần phải quan tâm." Nàng lau sạch nước mắt, hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. "Huynh nhớ kỹ, nếu có một ngày nào đó ta đi, huynh đừng tìm ta. Huynh nhớ, ta muốn đi sẽ không trở về." Diệp Thiếu Dương ôm chặt lấy nàng. Một đêm cứ thế trôi qua, hắn cũng không biết là mình ngủ từ bao giờ nữa. Đến sáng tỉnh lại, Chu Tĩnh Như đã rửa mặt. Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, mặc lại quần áo tử tế. Chu Tĩnh Như nghe động tĩnh quay đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào. "Ngày mới tốt lành, huynh ăn điểm tâm ở trong phòng hay là muốn xuống dưới lầu ăn?" Hết chương 2834. Hết tập 394. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.